Ai yêu, hỏng bét, sao lại bị bẩn cơ chứ? Ông mau giúp tôi lau nó. Lý mẹ đem gương mặt tiến tới trước mặt của Lý cha nói. Lý cha cưng chiều lấy tay vuốt gương mặt của Lý mẹ ời nói. Tôi muốn nói là trên mặt của bà có hoa, già mà còn không đứng đắn. Lý mẹ cười gắt giọng, cũng đã nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn còn sủng ái mình như trước vậy, hy vọng Tiểu Nhu cùng con rể Hoàng cũng như vậy. Lý Hiếu Huyên nhìn cha mẹ ở trước mắt của mình liếc mắt đưa tình, cười cười, cha mẹ tình cảm cô là quá rõ ràng, hơn 20 năm ngày ngày dính vào cùng nhau cũng không ngán, Tiểu Nhu và Hoàng tiên sinh hiện tại cũng rất hạnh phúc, không biết cô tới lúc nào mới có thể gặp được người thật sự yêu cô đây, trong lòng Lý Hiếu Huyên thầm nghĩ, trong nháy mắt trong óc có hình ảnh của một hoa hoa công tử chợt lóe lên, a hát. Làm sao lại nghĩ tới anh ta chứ, đó chính là một hoa hoa công tử, Lý Hiếu Huyên lắc đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuyệt, chẳng nhẽ có nhân vật nổi danh nào tới bệnh viện này sao? Thủy Băng Nhu nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đi, không cần bị gió mà cảm lạnh. Hoàng Phu Tuyệt sửa sang lại y phục của cô ôm cô đi tới bên một chiếc xe đứng đầu hàng xe kia, một người áo đen đứng ở bên cạnh xe nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt cung kính mở cửa xe cho anh. Hoàng Phu Tuyệt trực tiếp đem Thủy Băng Nhu và cả Bảo Bảo trong ngực cô ôm vào trong xe, sau đó lại tự mình ngồi vào trong xe. Đây, những xe này đều là sắp xếp vì em, vốn là giọng nghi vấn trở nên vô cùng khẳng định, Hoàng Phu Tuyệt cười không nói, ôm cô vào trong ngực trêu chọc Tiểu Bảo Bảo uể oải trong ngực cô. Làm sao phô trương lớn như vậy, làm tắc nghẽn luôn cả công viện rồi. Thủy Băng Nhu ai oán nói, năng lực của anh rất cường đại, đối với một chút này cô vẫn luôn biết, chỉ là không nghĩ tới anh hôm nay sẽ lấy trận thế lớn như vậy phô trương ra ngoài, cho tới nay anh đều là thích làm việc khiêm tốn, đây cũng không giống như phong cách của anh. Hôm nay nghênh đón vợ và con trai anh về nhà, trận thế đương nhiên là muốn lớn chút hơn nữa, anh muốn khiến toàn bộ mọi người đều biết rõ, em cùng Bảo Bảo đều là của một người Hoàng Phu Tuyệt anh. Hoàng Phu Tuyệt mặt cười đến hạnh phúc nói. Thủy Băng Nhu nhìn thấy bộ dáng của anh cũng không định dội cho anh một gáo nước lạnh, dù sao anh đều là vì tốt cho cô thuận miệng mà hỏi. Vậy còn mấy người nhà Tiểu Huyên đâu? Yên tâm, anh đã an bài tài xế đưa bọn họ về nhà. Hoàng Phu Tuyệt nói, một hàng xe cứ như vậy lồng lộng hùng dũng trở lại trong lâu đài, trong nhà người giúp việc đã sớm ở ngoài cửa chờ mấy người nhà Phu Tuyệt. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu xuống xe, Bảo Bảo, này sau đây sẽ là nhà của con đó. Thủy Băng Nhu cười nhìn Bảo Bảo trong ngực nói, không có việc gì tất cả đều đi làm việc của mình đi. Quản gia nhìn thấy ánh mắt của ông chủ nhà mình, liền hướng về phía một đám người giúp việc nói. Mọi người lập tức giải tán, trong đó có không ít người giúp việc muốn nhân cơ hội nhìn Bảo Bảo trong ngực Thủy Băng Nhu một chút nhưng lại ngại vì quản gia ra lệnh, chỉ có thể đi làm chuyện của mình. Ông chủ, phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị tốt. Quản gia đi tới trước mặt của Hoàng Phu Tuyệt và Thủy Băng Nhu cung kính nói. Ừ, ăn cơm đi, Hoàng Phu Tuyệt nói với Thủy Băng Nhu, cách chương.